Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 141, có phục hay không? Một cái hỗn loạn lăng lệ phong tiếng quét chân trực kích Hạ Tân mặt tiền của cửa hàng. Ở Hạ Tân phản ứng kịp trước, trên mặt đã trúng một cái chân. Hạ Tân cố nén sau cùng kiên trì, thối lui mấy bước, đáp một câu, người nhớ lộn a. Lần đầu tiên gặp mặt không phải ta tô ngươi. Không khỏi người nghe được. Hạ Tân không nói tiếp. Lần đầu tiên gặp mặt chính là Tô Lãnh Tuyết Đồng ra phòng ở. Dù sao nhà nàng là đại địa chủ nha. Đối phương ngận hữu hảo nói xong điều kiện. Mấy năm qua, không nói cảm tình tốt. Cũng là tương kính như Tân A. Hạ Tân cũng rất cảm kích Lãnh Tuyết Đồng. Từ lúc nào cùng Lãnh Tuyết Đồng đánh nhau. Mình tại sao khả năng đánh thắng được nàng? Theo trường học truyền thuyết, Lãnh Tuyết Đồng một người đem chiếm đội judo đoàn thất 10 cái người cao mã lớn đấu vật club kẻ cơ. Bắp đánh, cho dù có khuếch đại, đánh 5 cái ước đoán không là vấn đề. Lãnh Tuyết Đồng nhãn thần băng lãnh lấy không nói chuyện, chỉ là tiến công càng phát ra hung ác độc địa. Một cái so với một cái rất nhanh, mau lẹ, Hạ Tân cảm giác nàng dường như rất tức giận. Bất quá, chỉ là cảm giác, Lãnh Tuyết Đồng biểu tình trước sau như một băng lãnh, khiến người ta không đoán ra. Hạ Tân không được lui lại, tránh trái tránh phải, lại nơi nào tránh, cánh tay phải cản một kích, bị đá lại trực tiếp chết lặng, ngực lại bị đá dưới. Đây cũng chính là Hạ Tân, đổi những người khác sớm nằm xuống rồi. Hắn mặc dù sẽ không taekwondo, đánh lộn nhưng là một điểm không kém. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn chính là từ mùng 1 đánh mùng 2, mùng 2 đánh sơ tam đánh cao trung, đánh 3, đánh 4, như thế tới được, đơn giản là mặc danh kỳ diệu. Cho dù ai giỏi nhịn đến đâu, bị người vô duyên vô cố trên mặt đạp chân, trên người đạp cho mấy cái cũng chịu không nổi a. Hạ Tân phát hỏa, nổi giận trong bụng, taekwondo ngươi một chân tiếp một chân là đẹp. Có thể ngươi đem cái này thả thực tế đánh lộn chung. Này có hữu dụng hay không liền khó nói rồi. Nhìn chuẩn Lãnh Tuyết Đồng đá một cước. Hạ Tân dùng thân thể cứng rắn chống đỡ lần này. Cường ngạnh kéo qua Lãnh Tuyết Đồng một chân. Đem nàng cả người mang đi qua. Làm cho thân thể nàng mất đi cân bằng. Lãnh Tuyết Đồng cũng là không tầm thường. Hai tay ở Hạ Tân trên cánh tay nhấn một cái. Mặt khác một chân trực tiếp một cái phi đầu gối đánh tới. Hạ Tân trong lòng giận dữ. Cái này cũng quá đáng đi. Phi đầu gối. Đây chính là thái quyền bên trong chiêu thức. Taekwondo trong có chiêu này sao? Thổ trang sai ai ra trình diện chỉ có. Lại thời điểm này lui là không được. Hạ Tân trong nháy mắt phản ứng thật là nhanh. Nhìn hắn chơi game lúc tốc độ tay biết là rồi. Phản xạ có điều kiện đụng tới. Làm cho cái này đầu gối chĩa vào ngực của hắn. Đương nhiên, dây rứt đau. Hai tay ôm lấy Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng ở giữa không trung thân thể ngửa ra sau. Đầu gối thẳng tắp để ở Hạ Tân ngực. Kéo ra cùng Hạ Tân cự ly. Không cho hắn ôm tới. Đồng thời thân thể ngã xuống đất. Lưng dựa vào đất. Một cước phi đoán. Đá vào Hạ Tân ngực. Đem Hạ Tân cho đoán ngã xuống đất rồi. Cho dù là tại loại này bất lợi dưới tình huống, Lãnh Tuyết Đồng động tác cũng là như nước chảy mây trôi. Không có chút nào đình trệ, mỗi một cái đều là như vậy yêu mỹ. Xinh đẹp, một cước đem Hạ Tân gạt ngã sau đó. Thân thể vừa dùng lực, trực tiếp nhảy lên một cái. Đứng lên, giản làm cho người ta nhịn không được vì nàng vỗ tay bảo hay. Cũng có nam sinh âm thầm lau mồ hôi lạnh, nữ nhân như vậy. Người nào đè ở nàng a, vốn là quá cường thế, còn có thể đánh như vậy, cái này không được ra bạo a, chỉ là đột nhiên xảy ra dị biến, Lãnh Tuyết Đồng còn chưa kịp đứng vững đâu, đã cảm thấy cổ chân chỗ đau xót, dưới chân bị Hạ Tân một cước đá văng rồi, thân thể mất thăng bằng trực tiếp lên trước ngã xuống, chỉ lát nữa là phải ngã vào Hạ Tân trên người, Lãnh Tuyết Đồng tay phải nắm tay trực kích Hạ Tân ngực. Hạ Tân hai tay ngăn trở của nàng quyền thế, không chút suy nghĩ, dùng sức lắc một cái, cho nàng xoay tới, nghiêng người, nông nô đương ra làm chủ, đặt ở Lãnh Tuyết Đồng trên người. Sau đó chàng tổn thương tình huống khiến cho mọi người khiếp sợ rồi. Hạ Tân xoay người đem Lãnh Tuyết Đồng chính diện hướng xuống dưới đè xuống đất. Đặt mông ngồi ở Lãnh Tuyết Đồng sau lưng của trên. Còn đem nàng tay phải xoay đến rồi phía sau. Một tay đè nặng Lãnh Tuyết Đồng cổ. Không cho nàng đứng lên. Vừa mới còn không ai bì nổi Lãnh Tuyết Đồng cư nhiên bị Hạ Tân cưỡi ở dưới thân. Không đúng. Trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là Lãnh Tuyết Đồng như vậy đại mỹ nữ a. Hạ Tân tên cầm thú này cư nhiên hạ thủ được. Có chút nam sinh đã ma quyền sát trưởng muốn xông lên anh hùng cứu mỹ nhân. Trong lòng làm nhưng đã làm xong mỹ nữ lấy thân báo đáp chuẩn bị rồi. Bởi vậy có thể thấy được nam nữ bất bình đẳng. Mỹ nữ đánh Hạ Tân thời điểm. Nhân gia liền muốn. Mỹ nữ này đánh rất đẹp trai. Cực giỏi. Tốt phiêu giật a. Nhưng khi Hạ Tân đánh. Còn không có đánh. Đè nặng mỹ nữ thời điểm. Nhân gia liền muốn cái này cầm thú đang đối với mỹ nữ làm cái gì đấy? Có nhân tính hay không? Có phải là nam nhân hay không? Còn đả nữ người. Thế nhưng còn có kinh người hơn đâu. Lãnh Tuyết Đồng hai chân đạp loạn muốn đứng lên. Hạ Tân lại nơi nào sẽ để cho nàng bò dậy. Đây chính là hắn thường dùng áp chế thủ pháp. Hiện tại trong đầu hắn nào còn có mỹ nữ. Chủ cho thuê nhà các loại ý niệm trong đầu. Có chỉ là một thân đau nhức. Còn có nữ nhân này hạ thủ thật ác độc ý niệm này. Tay phải cầm lấy Lãnh Tuyết Đồng bị vặn ngược tay phải. Dùng sức lắc một cái. Lập tức đau Lãnh Tuyết Đồng đỏ bừng mềm mại trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra một luồng thống khổ. Thân ngâm. Sau đó tay trái đè nặng Lãnh Tuyết Đồng cổ. Đem nàng khuôn mặt áp vào trong đệm. Lãnh Thanh đạo. Ngươi có phục hay không? Muốn đánh thì đánh đến đối phương chịu phục không dám hoàn thủ mới thôi. Lúc đó Hạ Tân phía sau đã đứng 3-4 cái mãnh nam. Muốn đi qua gọt hắn rồi. Không nghĩ tới Lãnh Tuyết Đồng không có chút nào do dự. Cắn thủy nhuận môi đỏ mọng. Khuất phục, phục. Hạ Tân lập tức thả nàng. Thoạt nhìn liền cùng tiểu hài tử đánh lộn không sai biệt lắm. Nơi nào giống như hai cái 18 tuổi thiếu nam thiếu nữ đang đánh cái. Hình như là tới luyện taekwondo. Hạ Tân ly khai Lãnh Tuyết Đồng thân thể mềm mại. Đồng thời cũng cứu chính hắn một cái mạng. Cái kia phó xã trưởng không biết đánh ở đâu ra tin tức. Vội vội vàng vàng vọt tới. Khẩn trương nói. Tuyết Đồng, ngươi không sao chứ? Lãnh Tuyết Đồng nhíu đẹp mắt lông mi. Chật vật đứng lên. Một tay bưng bả vai. Nhìn hắn một cái. Không có việc gì. Phó xã trưởng lúc này đại nghĩa lẫm nhiên biểu thị. Sao? Tiểu tử này lại dám đánh ngươi? Lão tử không phải bới hắn ra không thể. Nói qua vén lên tay áo liền chuẩn bị làm Hạ Tân. Lãnh Tuyết Đồng lạnh lùng nhìn hắn. Chúng ta chỉ là bình thường thiết tha mà thôi. Còn có, mắc mớ gì tới ngươi? Đừng tới phiền ta. Phó xã trưởng nhất thời cùng xương đả đích ra từ tựa như đâu. Chỗ này, rồi, Hạ Tân xem như là nhặt về một cái mạng. Bên cạnh một đống người chờ đấy động thủ với hắn. Trương Hiển dưới nam tử hán khí khái đâu. Cũng may đương sự đều lên tiếng. Bọn họ cũng không dám thế nào rồi. Hạ Tân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn đang lo lắng cái này người cao mã lớn phó xã trưởng đi lên chơi hắn. Chính mình có muốn hay không hoàn thủ đâu. Lãnh Tuyết Đồng cau mày. Buông lỏng ra bưng cánh tay phải tay trái. Nhìn Hạ Tân liếc mắt. Bình tĩnh nói, ngươi có chuyện gì sao? Cần ta tiễn ngươi đi phòng cứu thương sao? Hỏi lời này. Khen ngược giống như không phải nàng đánh tựa như. Lãnh Tuyết Đồng là biết mình nổi giận lên. Đá trúng một cái có bao nhiêu đau. Phổ thông nam sinh sớm nằm xuống. Thật thua thiệt Hạ Tân có thể kề bên nhiều như vậy dưới không ngã. Hạ Tân miễn cưỡng tiếu tiếu. Không có việc gì. Ta rất khỏe. Chính là toàn thân cùng thành mảnh nhỏ tựa như. Chính mình từ đầu tới đuôi đến cùng đã trúng bao nhiêu lần. Thật thua thiệt những người đó ở nhiên hữu lá gan truy Lãnh Tuyết Đồng. Đây nếu là song phương cãi nhau. Không được bị Lãnh Tuyết Đồng cho bấm lên đánh chết tươi a. Nữ nhân này. Có thể hàng phục của nàng đại khái chỉ có Như Lai Phật Tổ rồi. Lãnh Tuyết Đồng hoàn toàn một bộ người không có sao biểu tình. Đối phương lưỡng người nói. Đi thôi, hai người các ngươi không phải muốn tới Taekwondo Club ghi danh sao? Nói qua ánh mắt lạnh như băng đảo qua. Này vây xem đoàn người nhất thời tự động tản ra rồi. Chỉ là người trong dân cư vẫn còn ở say sưa nhạc đạo lấy. Mới vừa thi đấu, nói qua Lãnh Tuyết Đồng cùng Bạch Vũ đánh nhiều đặc sắc. Cùng với Hạ Tân cái này Lãnh Khốc vô tình vô lại sắc lang mượn thế nào so tài cơ hội chiếm Lãnh Tuyết Đồng tiện nghi, Hạ Tân nghiễm nhiên thành mọi người kêu đánh. Khi dễ mỹ nữ đại ác côn, hắn liền buồn bực, làm sao Lãnh Tuyết Đồng đánh mình thời điểm, bọn họ là nhìn không thấy đâu. Có phải hay không mắt mù rồi? Còn như những người này ghét bao nhiêu Hạ Tân, thậm chí ở chỗ Taekwondo Club ghi danh thời điểm, hắn còn chưa kịp nói mình không thêm đâu. Ghi danh nữ sinh lên hết Bạch Vũ, trực tiếp nói cho hắn biết. Xin lỗi, kín người, người đợi kiếp sau. Tiếp theo a, nàng vừa vặn giống như nói ra đời. Quên đi, phản chính tự mình vốn là không muốn thêm. Dọc theo đường đi Bạch Vũ xem Hạ Tân ánh mắt đều là lạ lạ. Thật thua thiệt ngươi có thể xuống tay được a? Bạch Vũ sau một câu không nói ra miệng, lại còn kỵ ở trên người nàng. Hạ Tân không lời nói. Đó là ngươi không có bị nàng đánh qua. Đứng nói không đau eo. Ngươi có phải hay không nơi nào chọc tới nàng? Ta cảm giác nàng vừa mới có điểm sức sống. Ngươi tốt nhất cùng với nàng nói lời xin lỗi. Không biết, có lẽ có a. Quay đầu ta suy nghĩ. Hạ Tân luôn cảm thấy trong đầu có ấn tượng gì, nhưng lại nghĩ không ra. Cảm giác hôm nay hình ảnh khá quen. Bạch Vũ nói qua vẻ mặt bội phục liếc nhìn Hạ Tân. Ngươi thật lợi hại, ta nghe nói Taekwondo Club xã trưởng đều đánh không lại nàng. Tự ta cũng thử qua, y phục đều sờ không tới. Hơn nữa, nàng theo ta lúc luyện, còn không có đem hết toàn lực. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể đánh thắng nàng. Đừng nói nữa, vận khí tốt a. Buổi tối trở lại phòng cho thuê. Hạ Tân thân thể này chua xót thoải mái. Quả thực toàn thân đều ở đây kêu đau. Tắm nước nóng, cơ hồ là nằm xuống liền ngủ mất rồi. Mơ mơ màng màng tiến nhập mộng đẹp. Ở trong lúc ngủ mơ, hắn chứng kiến rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.